Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ, từ năm ta 9 tuổi, khi tiên đế đi tuần du phương Nam, cha mẹ ta bận rộn phục vụ, không có thời gian để ý đến ta, nên ta thường ra chơi ở một cái ao sen gần nhà. Tại đó, ta gặp một thiếu niên mặc áo dài màu xám lần đầu gặp, hắn đứng trên cầu gỗ ở bến đỏ, ta chèo thuyền lao vào hắn, suýt khiến hắn ngã ngồi xuống đất. Hồng trần vô định sau đó, ta gặp lại hắn vài lần bên bờ ao. Hắn không nói nhiều, mỗi lần ta phải nói rất lâu, hắn mới ậm ừ đáp lại. Nhưng hắn luôn lắng nghe rất chăm chú những điều ta nói, những điều mà đại ca không bao giờ kiên nhẫn nghe, ta đều có thể kể cho hắn. Tiếc rằng ta luôn đội mũ sa, qua một lớp lụa mỏng, ta chưa từng thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ nhớ dáng vẻ của hắn thanh tú, cao ráo. Lần cuối gặp mặt, hắn nói rằng hắn phải trở về kinh thành. Ta buồn bã hỏi liệu sau này chúng ta còn gặp lại không? Hắn đáp, sơn thủy hữu duyên, những điều nàng muốn nói, sau này có thể viết trong thư. Ta thậm chí còn chưa kịp hỏi tên hắn, chỉ thấy trong những lá thư từ ngàn dặm xa xôi gửi đến, dòng chữ ký là: Tiểu Hôi, từ năm ta 9 tuổi đến 14 tuổi, từ tiền đường đến kinh thành, từng lá thư đều kể về cuộc sống của ta, về những kỷ niệm cùng hắn. Hóa ra, khi viết thư, Tiểu Hôi lại là người rất nói nhiều. Ta dần có những cảm xúc của một thiếu nữ, bóng dáng thanh tú của hắn ngoài bức màn xa dần trở thành một phần trong những giấc mơ của ta. Mỗi lần gửi đi một bức thư, ta lại bắt đầu đếm ngược từng ngày chờ hồi âm. Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, giờ đây, ta chỉ còn nhớ cảm giác rung động của những năm tháng tuổi trẻ, còn đến dáng vẻ của Tiểu Hôi, ta cũng không thể nhớ rõ nữa. Nghe ta nói xong, Trình Viên Chi im lặng rất lâu, sau đó mới cất lời. Vậy bây giờ, người vẫn còn thường nghĩ đến hắn sao? Ta gật đầu, vẫn nghĩ chứ, khi nào đau khổ, ta lại lấy những kỷ niệm đó ra để nhấm nháp, vẫn còn có thể cảm nhận chút ngọt ngào. Một tháng sau, từ Cảnh Lộ Cung truyền đến tin tức Trân Phi đã mang thai. Cảnh Lộ Cung ngay lập tức trở thành nơi nóng bỏng trong cung, thậm chí có người đồn đoán rằng nếu Trân Phi sinh ra Hoàng Trưởng Tử, Hoàng thượng có thể lập nàng làm hoàng hậu. Quý phi Giang Yên Nhiên yêu cầu Giang Tử Hiên tìm mua từ Tây Vực một con mèo để bầu bạn, lấy việc nuôi mèo làm trò tiêu khiển để gi-ế-c thời gian. Nàng cũng lấy lý do mèo sợ người đông nên miễn cho các phi tần việc thỉnh an, thực ra là nàng không muốn nghe thêm tin tức gì về Trân Phi nữa. Thời tiết dần trở nên nóng nực, ta không chịu nổi cái oi bức nên ở lì trong Thừa Vãn Cung, chỉ ở cạnh Tinh Tinh và nhìn con bé lớn lên. Không ngờ, người từ Tê Hà Cung lại đến truyền lời, nói rằng quý phi triệu ta vào cung hỏi chuyện. Trên đường đi, lòng ta đầy lo lắng, không biết liệu lần này quý phi có chút giận lên ta không. Khi đến Tê Hà Cung, ta kính cẩn quỳ xuống chào. Con mèo tuyết trắng nằm gọn trong lòng nàng, nheo mắt nhìn ta. Quý phi cầm quạt lụa, lười biếng nói, đứng lên ngồi đi. Thấy ta đứng im không nhúc nhích, nàng cười khẩy một tiếng, nói, không cần phải đề phòng ta nhiều như vậy, hôm nay bản cung chỉ muốn nói chuyện thôi. Ta không ngờ rằng sẽ có một ngày ta và Giang Yên Nhiên ngồi đối diện nhau, bình tĩnh trò chuyện như thế này. Nàng vẫn trang điểm rất tỉ mỉ, như thể lúc nào cũng sẵn sàng chờ người đến để tiếp đón bằng nụ cười rạng rỡ. Nhưng dù trang điểm dày đến đâu, cũng không che giấu được sự tiều tụy trong mắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Yên Nhiên khẽ nói, Kỳ Ân Nhi, bản cung rất không ưa ngươi, nhưng có một chuyện, trong hậu cung này chỉ có ngươi mới hiểu ta. Nàng dùng móng tay chạm nhẹ vào cằm ta, ngắm nhìn khuôn mặt ta. Trong hậu cung đầy dẫy phi tần này, kẻ thực sự động lòng với hoàng thượng, ngoài bản cung ra, chỉ còn lại ngươi. Ta lặng người, vừa kinh ngạc trước sự tinh tế của nàng, vừa sợ hãi khi suy nghĩ của mình bị nhìn thấu. Ánh mắt của nàng đầy dò xét, Giang Yên Nhiên thở dài, Kỳ Ân Nhi, khi hoàng thượng ân sủng những người khác, ngươi làm thế nào để không đau lòng? Nàng là người kiêu ngạo đến vậy, nhưng lần đầu tiên trong ánh mắt nàng ta thấy được sự thấp hèn. Ta cúi đầu đáp, thần thiếp địa vị thấp hèn, dù có đau lòng cũng không dám thể hiện trước chủ tử. Quý phi cười khẩy, che miệng bằng chiếc quạt tròn. Ồ, bản cung suýt quên mất, ngươi chỉ là một phi tần không được sủng ái. Cũng chỉ vì có con mà hoàng thượng mới ban chút ân huệ cho ngươi thôi. Nàng lại tìm thấy niềm vui khi đứng cao hơn ta. Bản cung mệt rồi, Người về trước đi. Nàng đứng dậy, ôm con mèo trắng trong tay, vẻ kiêu ngạo quay lại trên khuôn mặt. Hoàng thượng chỉ nhất thời mê mẩn nữ nhân đó thôi. Khi cảm giác mới mẻ qua đi, ngài sẽ lại quay về bên ta. Khi đầm sen đầy hoa đã biến thành những búp sen, Tinh Tinh lại ốm. Ta dùng khăn lau toàn thân cho con bé, kéo chăn đắp kín cho con. Hai má con đỏ ửng vì sốt, Tinh Tinh yếu ớt nắm tay ta, hỏi. Mẫu phi, có phải nếu Tinh Tinh bệnh thì phụ hoàng sẽ đến thăm con không? Ta chau mày, hỏi. Tinh Tinh, có phải con cố tình không? Tinh Tinh ho vài tiếng, giọng nghẹn ngào. Nếu phụ hoàng đến, thì mẫu phi sẽ không buồn nữa. Ta luôn nghĩ rằng con bé vẫn còn nhỏ, nhưng hóa ra nó hiểu hết mọi chuyện. Tinh Tinh dụi vào tay ta, hỏi tiếp. Mẫu phi, nếu chân nương nương sinh tiểu đệ đệ, phụ hoàng có còn thương Tinh Tinh nữa không? Ta nén chặt cảm giác chua xót trong lòng, xoa nhẹ má con, nói. Không đâu, con và đệ đệ đều là con của phụ hoàng, ngài sẽ yêu thương cả hai như nhau. Nhưng vì đệ đệ còn nhỏ, phụ hoàng sẽ phải chăm sóc đệ nhiều hơn. Tinh Tinh là tỷ tỷ, phải cùng phụ hoàng chăm sóc đệ đệ chứ. Cách chương.